Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 84, lòng người dễ đổi thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Minh Hề không biết mình đã ngất lịm đi bao lâu. Chỉ biết rằng cậu đã lập tức tỉnh lại sau khi lại phải trải qua một hồi va chạm mãnh liệt nữa. Vừa mở mắt ra đã thấy đầu xe Maybach bị va đập đến nỗi mất đi hình dạng ban đầu của nó. Cửa kính xe tràn lan những vệt máu dài. Đầu của tài xế Trần Siêu Siêu vẹo vẹo. Gục hẳn xuống. Không còn cảm nhận thấy hơi thở của ông nữa. Thân thể của Đường Minh Hề run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy trên đầu mình có rất nhiều máu. Nhưng cậu lại không thấy đau. Đây không phải máu của mình. Anh, Đường Minh Hề lấy lại tinh thần. Lập tức bò ra khỏi lồng ngực Đường Vân. Xem tình hình của y, cậu cảm giác bản thân như thể sắp mất đi khả năng nói chuyện vậy. Mỗi lần thốt ra một chữ đều phải dùng toàn bộ sức lực. Anh thế nào rồi? Có bị đụng trúng vào chỗ nào nguy hiểm không? Đường Minh Hề vừa khóc lóc vừa hỏi han. Máu và nước mắt hòa vào với nhau. Hai tay của cậu áp vào hai bên má của Đường Vân. Không ngừng thử xem Đường Vân có còn thở không? Hơi thở vô cùng mong manh. Gần như không có. Đường Vân lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đường Minh Hề liên tục hỏi han. Cuối cùng y cũng có chút động đậy. Có lẽ là vì muốn cho cậu bớt lo. Giọng nói của Đường Vân trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Mong manh như thể ngay giây tiếp theo sẽ biến mất vậy. Tiểu Hề đừng sợ nhé. Anh không sao đâu. Đường Minh Hề như thể không nghe thấy gì hết vậy. Nước mắt dính cả máu. Từng giọt rơi lã chã. Cậu vội vàng cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó dùng sức đạp cửa xe để có thể ra ngoài. Phía bên ngoài, có rất nhiều người đang đứng đó. Vô cùng nhiệt tình mà xắn tay áo lên. Chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ. Cứu anh của tôi với. Anh của tôi bị thương. Anh ấy vẫn còn ở trong xe. Có lẽ bởi vì thấy Đường Minh Hề khóc thảm thiết quá. Một người qua đường vội vàng đi qua trấn an. Chấm, cậu đừng sợ. Chúng ta mở cửa xe ra trước. Bọn tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Cuối cùng cũng thành công bẻ được cửa xe ra. Đường Minh Hề gắt gao bám chặt lấy Đường Vân. Kéo y từ trong xe ra ngoài. Cậu sợ rằng sau khi ôm được Đường Vân ra ngoài, sẽ nhìn thấy trên cơ thể của người kia khiếm khuyết một bộ phận nào đó. Giờ khắc này, một hồi ký ức vô cùng xa lạ bỗng dưng xâm nhập vô cùng mạnh mẽ vào trí óc của cậu. Tiếng nổ mạnh, ánh lửa bùng cháy, tiếng la hét của cha mẹ, và cả mảng tường trắng xóa ở bệnh viện, cùng bác hai đã bị mất đi hai chân, tựa như một lời nguyền rủa khó thể nào giải trừ vậy. Sinh ra ở một gia đình hào môn, phải tập làm quen với những hiểm nguy. Quỷ kế ngay từ nhỏ, may mắn chính là Đường Vân không bị thiết khuyết đi bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể cả. Chỉ là toàn thân dính đầy máu mà thôi. Xe cứu thương đến ngay đúng lúc Đường Vân vừa được đưa ra ngoài. Đường Minh Hề được y bao bọc kỹ càng ở trong lòng. Bởi vậy nên chỉ bị thương một chút. Nhưng bởi vì cảm xúc không quá ổn định. Trước khi kịp bước chân lên xe cứu thương thì cơ thể mất hết sức lực. Té xỉu trên mặt đất. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa. Thứ đầu tiên Đường Minh Hề nhìn thấy là trần nhà trắng tinh. Và cả Diệp Hành đang ngồi bên cạnh giường. Tinh thần của người kia đương nhiên là không tốt chút nào. Hốc mắt đỏ bừng. Trông âm trầm như thể đang ấp ủ một âm mưu muốn giết người vậy. Đường Minh Hề ngồi bật dậy. Diệp Hành hơi ngơ ngác một lúc rồi lập tức bừng tỉnh. Sau đó, người kia ôm chầm lấy Đường Minh Hề vào lòng. Cậu mãi mãi không thể nào hiểu được. Khi một người đã từng mất đi cậu một lần, giờ lại nghe tin cậu xảy ra chuyện. Trong lòng đã có những cảm xúc và suy nghĩ đấu tranh như thế nào? Nháy mắt, hốc mắt của Đường Minh Hề đỏ bừng. Chôn ở trong lòng Diệp Hành nghẹn ngào mấy câu. Cậu bắt lấy cánh tay của Diệp Hành. Anh trai của anh đâu rồi? Anh trai anh thế nào rồi?